Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Vậy là chúng ta đã khám phá cùng với cả Trung và Minh. Ở phần 2 thì đã thêm nhiều nhân vật mới đã xuất hiện được. Ở trong phần 3 ảo ảnh biệt thự của quỷ do tác giả Minh Hoàng viết thì sẽ còn thêm được nhiều bí mật được làm sáng tỏ qua những cái manh mối mà Trung và Minh đã tìm được qua các cái căn phòng mà họ đã đi qua. Để cùng khám phá tiếp những manh mối vì sao gia đình họ Hoàng đã bị giết chết một cách bí ẩn trong cái ngôi biệt thự đó, thì mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và Hẻm Chuyện Ma trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Tủ quần áo Hello Kitty màu hồng chiếm gần nửa gian phòng. Ở góc bên kia là chiếc giường đơn, chăn gối ngăn nắp, gấu bông chất đầy cả giường. Cạnh cửa sổ có một giá để sách, trên đó toàn là sách báo của thiếu nữ mới lớn. Đối với cảnh tượng cô gái đã chết trước mặt của mình, tuy không phải là cảnh thực, chỉ là tái hiện lại âm hồn, nhưng trong lòng của Trung vẫn cảm thấy buồn. Trung bất giác rút một quyển sổ hoa văn màu bạc hà ở giữa đống sách báo ra. Trung lật lật vài tờ. Là nhật ký của Nhã Đan. Minh bước hai bước đến bên cạnh cậu. Trên đó viết gì vậy? Trộm coi nhật ký của một cô gái chẳng phải là hành động tốt đẹp gì cả. Nhưng ở mấy nơi quái quỷ này, nhật ký là chứa đựng thông tin tốt nhất. Bất kể bên ngoài hay bên trong, Nhã Đan quả là một cô gái vô cùng văn nhã. Nhật ký của cô gái cũng xinh đẹp, thú vị như bề ngoài của cô vậy. Dùng các loại chì màu, cô vẽ nên các loài động thực vật tinh xảo. Mỗi một bức tranh đều là hình dung rõ nét về nội tâm năm sắc thái của người con gái, tương ứng với những bức tranh minh họa. Chữ viết trên giấy giản lược được rất nhiều, chứa đựng vài năm dài đằng đẵng. Trung lật thêm vài tờ tìm kiếm đầu mối. Ngày 7 tháng 6 năm 2009, trời nhiều mây. Mẹ tôi tái giá với một người, dựng ấy rất giàu, còn có cả một đứa con trai. Mẹ dặn tôi phải kêu hắn ta là anh trai. Tôi không thể gọi ra miệng, hắn nhìn trông rất âm u, một nụ cười cũng không cho, hơn nữa thường trừng An Kỳ hoài. An Kỳ rất sợ, cứ núp ở đằng sau của tôi. An Kỳ nói em ấy không thích cái nhà này, bên trong đông người quá, còn có cả một đứa trẻ đen thui. Hay chừng mắt nhìn nhìn em như vậy. Lời của An Kỳ khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi cũng thấy nơi đây quả thực là rất âm u. Nhưng mẹ bảo rằng An Kỳ vốn không được bình thường, chớ nên tin những lời em ấy đã làm gì. Dượng thì thực sự là rất tốt đối với cả tôi. Dượng tặng tôi một căn phòng xinh xắn, thế nhưng bạn bè tôi không ở chỗ này. Nghĩ tới đây cũng lại thấy buồn. Ngày mai phải đến trường mới rồi. Tỉnh táo lên nào. Ngày 20 tháng 6 năm 2009, trời nắng. Quả thực là trường mới thật không tồi. Thầy cô hiền từ, bạn học cũng rất tốt. Quen được rất nhiều bạn mới, đặc biệt là Tuyết Lệ. Cô ấy nói có lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cũng đã biết chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt với cả nhau rồi. Tôi cũng thấy như vậy. Ngày 7 tháng 4 năm 2010, mưa dầm. Tuyết Lệ thích một người, đó là hot boy của lớp bên cạnh, tên là Khánh. Cô ấy nói đây là người đẹp trai nhất mà cô ấy đã từng thấy, cảnh báo tôi không được thích hắn. Khánh rất đào hoa, có rất nhiều cô gái đi theo hắn, bao gồm cả Nguyệt hay chán ghét tôi. Nguyệt là người theo đuổi hắn tích cực nhất. Tôi không thích cô ấy, sao tôi lại thích cái loại người như hắn cơ chứ? Hơn nữa tôi còn có một thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, cậu ấy tên là Trung. Tôi chưa thấy nam sinh nào đẹp bằng cậu ta cả. Thế nhưng tôi không có số điện thoại của Trung. Mẹ cũng không cho tôi trở về đó nữa. Chắc tôi không thể gặp lại cậu ấy nữa rồi. Một đời có mấy lần có thể gặp nhau được cơ chứ. Ngày 8 tháng 5 năm 2010, trời nắng. Tôi không ngờ mình đã lại gặp được Trung. Trung bỏ học lên đây bán hủ tiếu bò viên. Cậu ấy bảo bán hủ tiếu bò viên ngược lại rất kiếm được nhiều tiền hơn. Với lại ở đây gần trường học cho nên khả năng buôn bán coi như là rất tốt. Trung mời tôi ăn một chén hủ tiếu bò viên. Còn lôi tôi nói chuyện thật là lâu, không chú ý đến các vị khách khác, khiến cho Tiết Lệ cũng giận dỗi bỏ đi. Thẳng đến cuối cùng, cậu ấy mới bảo tôi, kỳ thực là nghe thấy tôi ở gần đây, cho nên mới tìm đến, xem thử có thể gặp lại tôi được hay không. Mặt Trung có vẻ hơi đỏ. Tôi muốn ngày nào cũng được ăn hủ tiếu bò viên của Trung nấu. Thật là vui vẻ, có thể nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày nữa chứ. Vậy ra, Hoàng Vinh Cường đối xử với cô quả thật là không tồi. Nhã Đan giống như tiểu thư nuôi ở khuê phòng vậy, vô ưu, vô lo. Về sau nhật ký viết về khoảng thời gian ở cùng Trung bán hủ tiếu bò viên. Ban đầu Nhã Đan hay ghé quán. Về sau phát triển đến nỗi, mỗi đêm Trung bán hủ tiếu bò viên xong, sẽ lẻn trốn vào vườn nhà họ Hoàng. Nội dung ngọt ngào như mật, ngay cả lúc giận nhau, cũng chỉ tô điểm thêm vài màu xanh lá giữa không gian phồn hoa. Nhìn là biết nhật ký về mối tình đầu rồi. Nhưng người đó đã chết rồi. Nhớ đến đây, Trung thấy lo lo, lại nghe mình nói. Trung này thật là diễm phúc nhỉ. Trung cứ thấy lời của anh có ẩn ý, nhịn không được trả lời. Cậu ta đối xử tốt với cả Nhã Đan thật lòng. Mình không nói nữa. Trung như được xá lệnh, vội vàng lật mấy tờ sau. Mình bỗng nhiên duỗi tay đè lấy một trang. Ê, coi chỗ này này. Tờ này được viết bằng bút lông, trông rất là trầm trọng. Không có bất kỳ hoa văn nào cả. Thậm chí có vẻ qua loa. Có thể đoán được tâm tình của cô gái. Ngày 4 tháng 5 năm 2015, mưa dầm. Mẹ và Dượng cãi nhau. Lần đầu tiên tôi thấy Dượng dữ như vậy. Quăng bể rất nhiều thứ. Mẹ thu dọn hành lý muốn dẫn tôi và An Kỳ đi. Tôi thực sự là rất sợ hãi. Tôi sợ hãi phải trở về căn phòng 40m2 với đống giường chăn ẩm ướt mốc meo, nghe tiếng chửi rủa cách vách, mỗi đêm ngủ cùng với cả đống rán chuột. Mấy ngày liền không gặp Trung, tôi sợ cậu ấy đến nỗi không tìm thấy tôi. An Kỳ rất vui vẻ, bảo rằng rốt cuộc cũng đã được rời khỏi nơi này. Nói thực, đôi khi tôi cảm thấy An Kỳ rất là kỳ lạ. Em ấy không giống như những đứa trẻ bình thường. Cũng may anh trai ngăn mẹ lại. Tuy lời hắn nói rất kỳ lạ, hắn nói chúng tôi trốn không thoát được. Mẹ mắng hắn là bị bệnh tâm thần, nhưng vẫn ở lại. Tuy tôi biết mình không nên, nhưng nhịn không được thở phào. Tôi không muốn rời khỏi nơi đây. Tôi trộm hỏi vì sao mẹ lại cãi nhau với cả Dượng. Mẹ nói Dượng làm mấy chuyện mê tín. Nhật ký ngày càng ngắn gọn hơn, không còn đường viền hoa như trước. Phần lớn chỉ qua loa, kể lại một ngày. Ngày 8 tháng 5 năm 2012, Tuyết Lệ tới nhà tôi chơi một ngày. Cô ấy cứ nghi thần nghi quỷ, bảo nghe thấy tiếng người phụ nữ khóc. Đến tối càng thêm quá phận, bảo nhà tôi có quỷ nháo, chia tay trong không vui. Ngày 12 tháng 5 năm 2012, Tuyết Lệ mất tích. Lật qua một tờ, chỉ còn một trang cuối cùng. Trên đó chỉ viết có hai câu. Ngày 23 tháng 6 năm 2012, Hoàng An Chính rốt cuộc đã chết. Hắn vẫn luôn luôn muốn giết An Kỳ. Trung lại thấy nặng trĩu, cậu ngây người một hồi, mới nhớ đến những trang đằng trước. Chỉ vào rồi mới nói. Ngọc Huệ phát hiện chuyện Hoàng Vinh Cường làm sao? Minh dường như trầm tư, một lát sau mới dạm nhiên đáp. Chắc là vậy. Trung ngẫm lại chuyện trong hồi ức của tiểu quỷ, kết hợp với cả nhật ký. Trong lòng giật mình, chẳng lẽ Hoàng Vinh Cường định lặp lại trò cũ hay sao? Bắt Ngọc Huệ, Nhã Đan tới phòng rồi mới thiêu chết. Nhưng Hoàng Vinh Cường thì vì sao lại làm như vậy? Càng nghĩ như vậy, lòng Trung thì càng thêm nặng trĩu, ít hầu như ngậm cay nuốt đắng, há mồm khô khốc nói. Trước đó, tôi đã nhìn thấy hồi ức của tiểu quỷ. Trung thật đơn giản thuật lại một lần. Mình nghe cậu nói hết, sau đấy cũng đã trầm lặng. Ngay lúc Trung cho rằng anh cũng không hiểu tại sao, thì lại nghe Minh lạnh lùng nói. Đại khái là giả kim thuật, Nghe thấy tên đã biết không tốt, Trung không khẩn trương nắm tay, rồi hỏi, giả kim thuật là cái gì? Trong lời đồn đại, đó là toán mệnh, một loại đoạn thủ nham hiểm dùng để bóp méo số phận. Hai đứa con chết yểu chỉ sợ cũng bị ông ta hại chết mà thôi. Phương pháp này không chừng cũng là do bà vợ thứ nhất đã nói cho ông ta nghe. Vậy nên sau khi đứa con thứ hai chết, thì bà ấy cũng đã bị điên theo. Trung mơ màng trong hồ đồ. Loại thủ đoạn này cũng có được hay sao? Tham lam thúc giục, cái gì cũng thấy không đủ. Thoạt nhìn Hoàng Vinh Cường không phải là kiểu tài phú quý mệnh, nhưng mệnh ông ta lại là nhiều con, nhiều phúc, vốn là chuyện tốt. Đáng tiếc là Hoàng Vinh Cường đã quá tham tiền. Ông ta dùng tà pháp sửa lại số mệnh. Tuy giàu có, nhưng cả đời không có con cháu. Trung khó tin. Vậy cũng được ư? Ông ta dám dùng con ruột của mình để đổi sự giàu có hay sao? Minh lạnh giọng nói. Nếu thực sự là như vậy, ông ta sẽ phải tìm đến Minh để mà vay nặng lãi chứ. Trung khiếp sợ, không biết nên nói gì. Ngọn đèn đồng có hình mẫu tử chính là thứ mấu chốt. Ban đầu tôi không thấy kỳ quái. Sao lại có người dùng người giấy đến nuôi quỷ ngay cầu thang? Giờ xem ra, ác linh không phải là do ở bên ngoài tới, mà là hướng về chiếc đèn đồng. Trung bừng tỉnh nhớ tới con quỷ đầu dài quấn ở trên đèn đồng. Cái đèn đồng đó hay sao? Đèn đồng mẫu tử do ông ta dùng bí pháp để chế luyện thành đèn bản mạng. Giọng của Minh thật lạnh. Hoàng Vinh Cường bày tà trận, thiêu chết vợ mình trong đó, dùng hồn phách của vợ con làm tế phẩm. Cuối cùng trao đổi với cả hung linh. Đây chính là cái gọi là giả kim thuật. Nhưng nếu ông ta dùng hồn phách của vợ con làm tế phẩm, vậy tại sao vẫn còn đôi mẫu tử quỷ tồn tại? Hơn nữa, phương pháp đó liệu có hiệu quả thật hay sao? Oán khí của hai người quá lớn, hung linh chỉ dám trốn tránh chúng nó, sao dám tiếp thu tế phẩm đó cơ chứ? Phương pháp không còn hiệu quả, hung linh ở lại thế gian, cốt lõi là do tà niệm biến thành, không hại Hoàng Vinh Cường đã là tốt lắm rồi, cớ nào mưu tài giúp ông ta nữa. Hoàng Vinh Cường không được như ý, bị đứa con trai phản bội, lại sinh thêm hai quỷ, coi như cũng đã là báo ứng. Vậy còn Hoàng An Chính, sao hắn lại muốn giết Hoàng Minh Tú? Chẳng lẽ hắn coi cậu bé là người em trai đã chết hay sao? Minh hỏi ngược. Cậu không thấy kỳ lạ hay sao? Người vì tiền bạc có thể hại chết cả vợ con của mình. Giờ chả có ích lợi, sao lại đối xử với cả người ngoài như con cái được cơ chứ? Trung thấy hồ đồ, cậu nghĩ không ra. Cả nhà Ngọc Huệ có thể mang lại chỗ tốt gì cho ông ta? Chỗ tốt bà ta có chính là Hoàng Minh Tú. Minh lật sang trang nhật ký có miêu tả của Hoàng Minh Tú có biểu hiện bất thường. Hoàng Minh Tú nhìn thấy quỷ, cho nên cậu bé mới nói những lời nói đó. Hồn phách trẻ con vốn không đủ, ngẫu nhiên gặp quỷ cũng không có gì là lạ. Nhưng một đứa nhỏ thấy quỷ thường xuyên đến như vậy, rất có khả năng mang âm dương nhãn. Hoàng Vinh Cường tìm kiếm âm dương nhãn để làm gì cơ chứ? Ông ta muốn dựa vào đó để có thể thủ tiêu hồn phách của bà vợ mình. Minh bỗng hỏi, có phải cậu thấy người mang âm dương nhãn thật đáng thương hay không? Trung ngẩn người ra, tuy cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng chẳng phải sao. Người có âm dương nhãn lúc nào cũng phải sinh hoạt với cả vô số bóng ma đáng sợ. Minh lắc đầu. Trong họa có phúc. Âm dương nhãn quả thực là gặp phải quỷ mỗi ngày, nhưng người có âm dương nhãn mang huyết mạch khiến cho quỷ mị kinh sợ. Bằng không, tại sao Hoàng Minh Tú không ở đây mà vẫn bình an vô sự? Khoan đã, chẳng phải cuối cùng Hoàng Minh Tú đã bị Hoàng An Chính giết chết hay sao? Minh cười lãnh đạm đáp. Người giết Hoàng Minh Tú không nhất định là Hoàng An Chính. Vậy, Trung suy nghĩ một lát. Là ai mới được cơ chứ? Minh không định tìm hiểu kỹ, chỉ nói Hoàng Vinh Cường phải dùng máu của Hoàng Minh Tú mới nhốt được quỷ ở trong đó. Căn phòng thứ nhất dính máu có lẽ liên quan đến Hoàng Minh Tú. Hoàng An Chính muốn giết Hoàng Minh Tú cũng chính vì điều này. Hắn cảm thấy áy náy, muốn thoát giải mẹ và em trai của mình. Đến tận giờ, manh mối giải rác miễn cưỡng dán lại một chỗ, Trung gật đầu. Khó trách Ngọc Huệ cãi nhau với cả Hoàng Vinh Cường. Minh nói, đúng vậy, tuổi Hoàng Minh Tú còn nhỏ, chỉ sợ khó giấu giếm nổi. Ngọc Huệ chắc đã biết một chút, nếu bà muốn đi thực thì Hoàng Vinh Cường sẽ không bỏ qua, cho nên bà đã vì câu nói của Hoàng An Chính mà ở lại. Trung suy nghĩ, vậy Hoàng An Chính ở đâu? Hắn bị ai giết? Tôi đoán là Ngọc Huệ. Có thể là vì hắn muốn giết Hoàng Minh Tú, bị Ngọc Huệ và Nhã Đan thấy, ngược lại bị Ngọc Huệ giết. Nhưng tôi không nghĩ đó là chủ đích giết người, có thể chỉ là lỡ tay mà thôi. Trung nhớ đến biểu hiện của Ngọc Huệ lúc còn ở nhà, cảm thấy có lý mình phỏng đoán thực sự xong. Cảm thấy có lý, phỏng đoán sự thật xong, Trung không khỏi trầm mặc. So với cả quỷ, lòng người mới là thứ ghê gớm nhất. Đại khái hiểu được sự tình đã qua, cuốn nhật ký cũng đã hoàn tất công việc của nó. Mình tiếp tục lục giá sách để tìm tin tức. Trung lấy cuốn nhật ký nhét về chỗ cũ, khuỷu tay vô tình đã đụng phải tấm gương nhỏ. Tấm gương loạng choạng một hồi, sau đó ngã xuống dưới đất. Trung luống cuống cả chân và tay, may mà tiếp được nó trong khi rơi xuống. Trung cầm gương nhỏ ở trong tay, mặt gương thì lạnh như là băng. Trong chớp mắt, đã phảng phất nhìn thấy nụ cười diễm lệ của Nhã Đạt. Cậu lật gương lại, phía sau có dán một tấm hình nho nhỏ. Trong đó, Nhã Đan dựa vào một thiếu niên tuấn tú, gương mặt khả ái, cười như là ngọt mật. Thiếu niên này chắc là tên Trung. Trung nhắm mắt, nỗ lực xua đi thứ tình tố không thuộc về mình. Cậu để tấm gương lại chỗ cũ, dư quang vô tình liếc qua một cái. Tiếp đó, nhìn thấy một đôi mắt. Ngay lúc ấy, Trung suýt chút nữa đã hét lên thành một tiếng thất thanh. Cũng may đã phản ứng kịp, nghẹn lại trong họng, nhưng lông tơ đã dựng đứng hết cả lên. Có một đôi mắt sau cửa tủ quần áo, không hề chớp mắt nhìn hai người, không biết đã ở đó từ bao lâu. Trung không thay đổi sắc mặt, mà thu hồi ánh nhìn, cặp mắt đó vẫn ở đấy, dường như không phát hiện dị thường. Cậu ra vẻ chấn định, tiến vài bước đến bên cạnh Minh, đang đưa lưng về phía tủ, túm túm góc áo của anh. Vừa định làm khẩu hình miệng, sau lưng bỗng phát ra một tiếng rầm lớn. Tủ quần áo khép hờ lập tức mở toang ra. Hai người ở bên trong liền lăn ra bên ngoài. Nhìn kỹ lại là một đôi nam nữ. Vẻ mặt của hai người trông rất kinh hoàng. Người nam quay đầu nhìn ra đằng sau. Người nữ thì sợ hãi trừng trừng nhìn Trung. Mấy người là người hay quỷ? Trung khó hiểu. Tôi đương nhiên là người. Cô gái lập tức hoàn hoãn, quay đầu đấm chàng trai một cái. Cậu đẩy tôi chi vậy? Nếu bên ngoài thực sự có thứ gì, thì hai chúng ta chết chắc đấy. Chết chắc đấy. Đâu phải tôi không biết, có thứ gì đó chọc sau mông của tôi đấy chứ bộ. Hắn vừa nói xong, nhìn về phía tủ áo, vừa vặn nghe thấy tiếng kéo kẹt. Bất quá lúc nhìn sang, chỉ thấy có một hàng binh sĩ chỉnh tề, giơ súng từng bước tới chỗ tối. Từng người một, chui vào trong khe hở của ngăn kéo quần áo. Thứ chọc mông tôi là nó hay sao? Đó là thứ gì chứ? Quái quỷ quá! Cô gái tiến lên mấy bước, giọng nói thì lẩm bẩm. Đồ chơi thành tinh ư? Cứ thấy đáng yêu sao sao vậy? Lúc chàng trai vẫn còn trợn mắt há mồm, Trung ngẩng đầu nhìn Minh rồi liếc về hai người khẩu hình miệng. Họ là người hay quỷ? Minh chẳng nói. Chỉ lắc đầu. Lắc đầu nghĩa là không phải quỷ. Trung thấy có phần yên tâm hơn một chút. Ngược lại thì bắt chuyện. Hai người là ai vậy? Sao lại trốn trong tủ quần áo như thế? Chẳng phải là đã gặp chuyện gì hay sao? Không đề cập tới thì thôi. Vừa nhắc, biểu hiện của cả hai người đều rất khó coi. Là một người bạn của tôi. Khi tôi tiến vào đây đã thấy cậu ta không ổn lắm. Lăn xuống khỏi cầu thang. Chúng tôi mới dìu cậu ấy dậy, lúc đó cậu ấy đã chết rồi. Hắn nói xong, mắt của cô gái bên cạnh đã phiếm đỏ, cô liền cúi đầu. Chàng trai nói tiếp. Chúng tôi lập tức gọi xe cứu thương, kết quả không liên lạc được. Chúng tôi định lên lầu xem có cửa sổ hay không, kiếm chỗ chui ra ngoài, Kết quả không ngờ là cậu ta tự nhiên nói tới đây, hàm răng của chàng trai bỗng run rẩy rùng mình. Cậu ta tự nhiên bỏ lên đây. Cô gái tiếp lời của hắn hỏi, lúc hai anh đi lên đây có thấy một người bị gãy cổ hay là không? Trung lắc đầu, không thấy. Có lẽ đang ở dưới lầu tìm chúng tôi vẫn ở đây trốn thì tốt hơn. Cô gái nhìn Trung rồi lại nói, tôi tên là Ngọc, cậu ta là bạn của tôi tên Tùng, đều là sinh viên ở một trường gần đây, vốn định nhân dịp nghỉ lễ nên đến đây thám hiểm, ai ngờ lại gặp chuyện thật chứ. Lướt qua câu chuyện kinh hoàng, Ngọc có vẻ bình tĩnh trở lại. Còn anh, cũng đến đây thám hiểm với các bạn hay sao? Trung đáp, chúng tôi cũng vậy, tôi tên là Trung. Đây là bạn tôi, tên là Minh. Trung, cái tên nghe khá quen. Nhìn cũng có phần quen quen nữa. Anh học cùng trường với cả Chi hay sao? Trung đáp, không phải. Tôi là... À, tôi nhớ ra rồi. Tùng đột nhiên kêu to. Anh là bạn trai của Nhã Đan. Nhã Đan? Trung không ngờ họ lại nói ra được cái tên này. Hai người biết Nhã Đan hay sao? Ngọc khó hiểu chừng nhìn Tùng. Sao cậu lại biết cả bạn trai của Nhã Đan cơ chứ? Nhờ Khánh nên mới biết. Cậu đừng có suy nghĩ vớ vẩn. Nhã Đan nổi danh ở trường là hoa khôi của năm thứ ba. Khánh theo đuổi cô ta lâu rồi, nhưng chưa từng đồng ý. Sau đó Tuyết Lệ bảo cô đã tìm được bạn trai là người bán hủ tiếu bỏ viên, còn dẫn tôi tới đó, nên mới gặp được anh ta. Bất quá chắc không nhớ nổi tôi đâu. Hắn nói liên hồi, ba la một tràng dài. Lại hỏi, anh tới đây để làm chi? Để thăm Nhã Đan hay sao? Trung hàm hồ ừ một tiếng. Tùng thổn thức không thôi. Anh thực là si tình, cũng giống như Khánh vậy. Tới nơi này chỉ vì... Cậu đừng có nói bừa nữa. Khánh và Nguyệt đang rất tốt. Ngọc vỗ lên vai của hắn một cái. Tùng bị cô chọc phiền, xô cái tay ra. Người đã chết rồi, tốt chỗ nào được cơ chứ? Cậu đừng có nói bậy. Mặt của Ngọc trắng bệch ra. Nguyệt không chết, cô chỉ đang trốn giống chúng ta mà thôi. Tùng nói, thật không nói nổi, rõ ràng là cậu. Hắn còn chưa nói xong, thì Ngọc đã lườm sang, đôi mắt to đen nhánh, khiến cho lời nói sắp khỏi miệng lại bị nuốt xuống. Thôi được, Tùng thỏa hiệp, có lẽ cô ấy vẫn chưa chết. Trung đứng ở bên cạnh nghe hai người nói, không tiện để mà xen vào, đợi đến khi cả hai người đã yên tĩnh, mới hỏi thử. Hai người còn gặp ai nữa hay sao? Đúng, gặp nhiều lắm. Tôi căn bản không ngờ. Ngọc như chịu được áp lực đè nặng, cuối cùng cũng đã gặp người để giải bày hết nỗi sợ. Người đầu tiên đưa ra lời đề nghị thám hiểm không phải là Khánh, mà là người bạn của Nguyệt dẫn theo. Ngọc không thích vị nữ sinh đó, cô ngay cả tên của người đó cũng không có biết. Năm người tụ họp ở nhà Khánh, mở một party nhỏ, chơi đùa cả ngày. Lúc đến trạng vạng đã thấy hơi nhàm chán, cho nên mới thương lượng, coi xem nên đi đâu để mà giết thời gian. Ngọc đầu tiên thì muốn về nhà, nhưng Tùng và Nguyệt thì đều đề nghị là tới quán bar. Khánh thì vẫn do dự. Cuối cùng vị nữ sinh không biết tên kia đành lên tiếng. Chúng ta đến nhà họ Hoàng thám hiểm đi. Nhà họ Hoàng? Tùng phản ứng thật lâu, mới giật mình nói. Là nhà của Nhã Đan hay sao? Họ đều cùng trường, cho nên chuyện về hoa khôi Nhã Đan cũng đã biết ít nhiều thông tin. Thời gian thảm án của nhà họ Hoàng khi đó đã cách đấy mấy năm. Hung thủ đến giờ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Dần ra, căn biệt thự đó đã trở thành một ngôi nhà ma nổi danh ở nơi đây. Ngọc vừa nghe đã không thích. Đi tới nơi đó làm gì? Nghe nói ở đấy có nhiều ma quỷ lắm. Lòng của Khánh thì khẽ động, hắn nhìn sang Nguyệt, thấy cô không có phản ứng gì thì mới nói. Cửa của nhà họ Hoàng bị khóa chặt rồi, chẳng lẽ leo vào cửa sổ hay sao? Vị nữ sinh thì liền nói, tôi có chìa khóa. Ngọc không muốn đi, bỏ hoang thì cũng là nhà của người khác, sao lại vào trái phép như vậy chứ? Tùng đứng cạnh thì cợt nhả, dù sao Nhã Đan cũng là bạn cũ của Khánh đấy. Tham quan nhà bạn bè thì có gì là sai trái cơ chứ. Nguyệt thì vẫn không nói gì. Thế nhưng sắc mặt thì có phần trầm hẳn đi. Cẩn thận cái miệng chó của cậu đấy. Ngọc giơ cánh tay định đánh Tùng cho hả giận. Thứ không nên nói thì đừng có mà nói. Tùng bị đánh đến giết nên quen nên chỉ cười hà hà. Khánh thì phục hồi tinh thần mà nhàn nhạt đáp. Đừng có nói bừa, tôi và Nhã Đan không có quan hệ gì cả. Lời nói giấu đầu lòi đuôi, khỏi phải nói thì ai cũng đã biết. Ngọc liếc nhìn Nguyệt một cái, lo sợ cô nổi bão. Nguyệt và Nhã Đan cùng lớp, bởi vì Khánh, chuyện hai người bất hòa mọi người cũng đều đã tỏ tường. Muốn đi thì đi, dù sao họ đã chết cả rồi. Khánh cãi với Nguyệt một trận, đến khi vào nhà họ Hoàng vẫn còn chiến tranh lạnh. Cách chạng vạng được một lúc, trong nhà thì không tính tối, chỉ hơi mông lung, giống như là bị bọc một tấm màn. Tùng thì cố ý chỉnh camera ghi hình ban đêm. Khánh đi theo hắn, Nguyệt thì thấy hắn thì giận, Ngọc đành phải túc tắc, an ủi cô. Từ từ, vị nữ sinh cậu kể là ai? Tôi chưa thấy bao giờ cả. Tùng đang đứng nghe không nhịn được thì chen vô. Hả? Chính là người Nguyệt mang tới đây đấy. Không phải chính cô ta đã đề nghị tới đây hay sao? Cậu có nhớ lộn hay không? Rõ ràng là nam cơ mà. Vẫn luôn đi theo Khánh. Tên là gì đó tôi cũng không có nhớ rõ nữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều bắt gặp sợ hãi vô tận trong mắt của đối phương. Trung đứng ngay bên cạnh nghe thấy cũng có phần lo sợ. Trong mắt của họ đều nhìn thấy thêm một người. Rốt cuộc là một người hay là hai người khác nhau? Cậu cứ nói tiếp đi. Tiếp đó các cậu xảy ra chuyện gì nữa? Tùng thì đi hành Nguyệt ở bên trái đại sảnh. Còn Ngọc thì đi vào hành Nguyệt ở bên phải. Giống như là hành Nguyệt ở bên trái. Cứ cách vài bước lại có một căn phòng. Bố cục ở bên phải thì rõ ràng đơn giản hơn rất nhiều. Sau hai phiến gỗ khép chặt dính đầy tro bụi là một khu nhà ăn rộng lớn. Chạng vạng vào mùa hè luôn luôn tới muộn hơn một chút. Ánh chiều tà ẩn hiện sau tấm kính cửa sổ, lờ mờ chiếu rọi vào trong nhà ăn. Nhìn cách trang hoàng có thể thấy thời hoàng kim khi xưa. Chỉ là bây giờ, ghế dựa đã ngã sắp sàn, mặt tường lẫn sàn nhà phủ kín bụi bẩn, mà chiếc bàn cẩm thạch chiếm nửa một căn phòng cũng đã lộn xộn chén đĩa. Do bị tro bụi bám vào nhiều, cơm canh vẫn còn sót lại, đã biến thành một thứ đen thối, cứng ngắc, mùi vị sầu thảm quanh quẩn mãi không tan. Chắc phòng vệ sinh không có ở đây đâu, bên đó là phòng bếp mà. Lúc này Ngọc mới tiến vào thì bỗng cảm thấy lòng hốt hoảng, chân tay lạnh ngắt. Cô che mũi cố gắng chấn định, nhìn đến gian phòng duy nhất có liên thông tới nhà ăn. Chỗ này thật là không thoải mái, Nguyệt nói, chúng ta sang kia để tìm thử xem. Ở đó, nhà vệ sinh bên kia, nữ sinh đang trầm mặc đột nhiên lên tiếng chỉ về một hướng. Hai người quay đầu nhìn, thấy nơi cô ta chỉ sang, không biết từ khi nào bỗng xuất hiện một căn phòng nhỏ. Sau cánh cửa thì có ánh sáng lờ mờ, ảm đạm vẩn đục, chiếu vào căn phòng vệ sinh, thoạt nhìn thì dơ bẩn thối hoắc. Cô nữ sinh kia cứ thế mà tiến vào. Ngọc vội vàng kéo tay của Nguyệt. Nguyệt, cậu ở đây với cả tôi đi. Cô rốt cuộc đã tìm được thời gian ở riêng với cả Nguyệt. Nguyệt trốn sang một bên khe khẽ rồi hỏi. Nguyệt, vị nữ sinh đó là bạn của cậu ư? Sao tôi chưa thấy bao giờ cả? Là Tuyết Lệ đấy. Cậu không quen đấy chứ. Kỳ thực cũng không thấy thân mấy. Trên đường vừa lúc gặp mặt, nghe muốn nói sang nhà Khánh. Lúc trước cô ấy chơi khá thân với cả cậu ấy. Tôi còn tưởng là Khánh cũng mời cô ấy chứ. Tuyết Lệ. Nghe cái tên quả thực là rất quen tai. Nhưng Ngọc vắt hết óc, cũng không thể nhớ nổi là ai cả. Cô nhíu mày bảo. Tôi thấy cô ta cứ quái quái kiểu gì vậy. Chứ gì nữa, tôi cũng thấy vậy. Trước kia cô ấy không âm u như thế đâu. Từ khi... Cô đột ngột dừng lại, nhìn về phía nhà vệ sinh. Tuyết Lệ không biết từ khi nào đã đứng trước cửa nhìn hai người. Mau tiến vào đi. Nguyệt, sao cậu chưa tiến vào? Ngọc không muốn. Lùi về phía sau hai bước, nhưng không biết Nguyệt bị gì. Tự nhiên nhanh chóng qua đó. Ngọc muốn kéo lại nhưng cũng không được. Chỉ đành mắt trơ trơ nhìn cô tiến vào căn phòng nhà vệ sinh. Cánh cửa dần dần khép lại. Tuyết Lệ với cả gương mặt tái nhợt, đứng sau khe cửa nhìn chăm chăm Ngọc. Mà thời khắc cánh cửa gần như đã đóng lại. Trên gương mặt chất phác của cô ta bỗng xuất hiện lên tia cười quỷ dị. Ngọc đứng bên ngoài đợi một hồi, thì nghe thấy tiếng của Tùng đứng ở đại sảnh kêu to. Lệ, các cậu đâu rồi? Ngọc nhìn cánh cửa nhà vệ sinh còn khép kín. Chúng tôi ở phía bên nhà ăn này. Giọng nói Tùng hơi thay đổi. Ngọc, cậu mau ra đây. Ngọc giật nảy, nhìn cánh cửa bên kia. Trong nháy mắt, nhiều thêm một bảng gỗ màu đỏ. Trên đó có khắc tên của Nguyệt. Cô hét một tiếng thất thanh, không có dám quay đầu xông ra khỏi phòng ăn. Tùng! Tùng! Tùng đang quay hình, thấy Ngọc vọt tới chỗ của mình, thì vội vàng thu máy về vươn tay đón cô. Ngọc! Ngọc! Sao vậy? Ngọc ôm chặt Tùng, cả hai run rẩy không thôi. Nguyệt! Nguyệt! Cô ấy... Sao chỉ còn một người như vậy? Nguyệt đâu? Khánh đang xem di động cũng nhìn sang, dù mới cãi nhau một trận, nhưng hắn vẫn rất quan tâm cô bạn gái này. Không phải các cậu đi nhà vệ sinh hay sao? Nguyệt đâu? Nguyệt... Nguyệt cô ấy... Miệng lưỡi Ngọc như quắn lại vào nhau. Cô ấy ở trong... trong nhà vệ sinh. Trên cửa treo... Ngọc! Một tiếng kêu vang ngắt lời của cô. Ngọc vội vàng nhìn sang, thấy phòng ăn bước ra một người. Không thấy Tuyết Lệ đâu cả, chỉ còn mỗi Nguyệt. Cô có vẻ cổ quái, trên gương mặt thì tái nhợt, không mang một chút biểu hiện gì cả. Chỉ nhẹ nhàng hững hỏi. Ngọc, sao cậu không đợi tôi? Trời, Nguyệt, cậu không sao chứ? Tôi còn tưởng cậu gặp chuyện rồi cơ. Tùng buông Ngọc ra, chớp chớp mắt nhìn Khánh. Coi Nguyệt nhà cậu bị dọa kìa, còn không qua đó an ủi người ta. Khánh liếc hắn một cái, đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Ngọc không dám tới gần Nguyệt, núp đằng sau Tùng chả dám nói gì thêm. Nhưng Nguyệt thì lại chủ động đi tới chỗ của họ. Cô bỗng thay đổi tính tình, còn đến bên cạnh của Khánh chủ động nắm tay của hắn, ngẩng đầu nhìn. Thấy cô như vậy, Khánh không giận nữa, chỉ duỗi tay sờ đầu của cô. Làm hòa là ổn rồi, vất vả lắm mới ở bên nhau, cãi làm chi cho mệt. Tùng cầm điện thoại ghi hình, kéo Ngọc đến bên cạnh của hai người. Lại đây, hiếm lắm mới được một lần, chụp một tấm xem nào. Ngọc muốn từ chối, nhưng lúc bị Ngọc kéo tới gần, Nguyệt đột nhiên nắm lấy tay của cô. Tay Nguyệt rất lạnh, Ngọc bị đông đến run rẩy, giống như là bị rơi vào một căn phòng băng vậy. Ngọc, cô nghe thấy giọng của Nguyệt ngay sát ở bên tai, vù vù như là cơn gió phóng thẳng vào màng nhĩ. Sao cậu không đợi tôi? Tùng chỉnh camera điện thoại, bốn người chen chúc một chỗ, nghe theo giọng của hắn đếm. 1, 2, 3. Đèn flash lóe lên, bắt lấy khoảnh khắc lần chụp chung cuối cùng. Chụp ảnh xong, Ngọc mạnh bạo rút khỏi tay của Nguyệt, trốn trở về bên cạnh với cả Tùng. Giọng thì nhỏ nói. Chỗ này chẳng có gì vui cả, tôi muốn trở về. Cậu sợ gì chứ? Tùng có vẻ mất hứng, vẫn chưa thám hiểm trên lầu cơ mà. Hiếm khi đến được đây lắm. Muốn về thì cậu cứ tự mà về đi. Khánh cúi đầu lướt di động, không có nói chuyện gì thêm. Chỉ có Nguyệt lẳng lặng nhìn cô chằm chằm. Ngọc, sao cậu không đợi tôi? Thực ra Tùng chưa phát hiện Nguyệt có vấn đề, còn tưởng cô ấy bộc phát tính tình thế thôi. Hắn quyết định làm người giải hòa, cợt nhả xem mồm vào. Ha, Ngọc cũng bị dọa thôi mà, dù sao nhà ăn mấy cậu cũng đã đi vào. Chính là hiện trường của ba người nhà họ Hoàng chết thảm ở nơi đây đấy. Ngọc nhớ đến gương mặt tái nhợt của Tuyết Lệ và cả mặt đất đầy những vết bẩn khô cứng màu đen. Chân cô còn dẫm lên trên đó, cánh tay bị Nguyệt siết vẫn còn như lạnh như quấn băng. Lạnh đến mức thần kinh căng thẳng cũng đã bị đông cứng lại. Cô gần như là thét chói tai. Tôi phải trở về. Tôi không quan tâm mấy người nữa. Tôi phải trở về. Cô điên cuồng chạy về phía cánh cửa chính thật lớn. Hai tay của cô mở toang nó ra, nhưng chỉ phát ra tiếng đinh đinh ở bên cạnh tai. Cánh cửa không hề sứt mẻ một chút nào cả. Cô khóc to, hét lớn. Tại sao không mở ra? Vì sao không thể mở? Cô nâng bàn tay liều mạng để mà vỗ mạnh. Tiếng cửa sắt nặng nề kêu lên rầm rầm. Quanh quẩn khắp không gian âm lãnh, giống như là oan quỷ muốn quay trở về nơi khi họ còn sống. Cả hai chàng trai bên cạnh đều bị cô ta dọa sợ. Tùng vội vàng ôm cô rồi trấn an. Rồi, chúng ta trở về. Chúng ta sẽ trở về ngay. Cậu đừng có khóc nữa. Được rồi, tôi tới mở cửa ra đây. Hắn một tay ôm Ngọc khóc nức nở, một tay cầm chìa khóa mở cửa, nhưng thử vài lần, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch, tự nhiên không thể mở ra được. Sao kỳ vậy? Hắn nhìn sang Khánh rồi nói. Lúc các cậu tiến vào thì khóa trái hay sao? Khánh đáp. Đâu có, tôi chỉ giữ cửa rồi đi qua thôi, chưa từng đụng vào nó. Tùng hỏi. Vậy thì ai đã khóa cửa cơ chứ? Khánh im lặng một lát mới nói. Để tôi thử xem. Lặp lại các động tác y chang, vô luận như thế nào cũng không thể mở ra nổi. Khóa cửa không ngừng phát ra tiếng lạch cạch. Là ai đã đùa dai, khóa cửa ở bên ngoài vậy? Tùng cứng họng, rốt cuộc ý thức đã xảy ra vấn đề. Nguyệt trước sau không tới gần họ. Ngọc thì dần dần đã bình tĩnh lại, chùi chùi nước mắt ở trên mặt. Còn cửa sổ thì sao? Chắc chưa bị khóa đâu. Tùng sợ tinh thần của cô không có ổn định, không có dám đứng xa. Khánh đành tự mình mở từng cái cửa sổ, cuối cùng mang vẻ mặt khó coi trở về. Không được, bị khóa chặt tất cả rồi. Tùng quát một câu thô bạo. Đứa nào làm cái chuyện thiếu đạo đức như thế này? Tôi mà biết, tôi sẽ moi ruột nó ra. Tôi tìm thấy cái này này, thử xem có đập cửa được hay không. Khánh vẫn còn khá bình tĩnh, hắn lấy một con dao, không biết là moi ra được từ đâu. Tùng trợn mắt há mồm rồi nói. Dao nhìn nhẹ hều, còn bị rỉ sắt như thế, không dùng được như vậy đâu. Khánh nhìn hắn một cái, khóe miệng thì khẽ kêu lên, tạo thành một mặt cười quỷ dị. Cầm dao đi thẳng tới chỗ cửa sổ, hắn giơ dao bổ mạnh lên trên tấm kính. Tiếng vang rung đến đau cả tai, nhưng không biết tấm kính làm bằng gì, bị bổ như vậy mà chẳng xíu nào sứt mẻ cả. Giờ phút này, sắc trời thì đã tối hoàn toàn, ngoài cửa sổ thì mập mờ ánh đèn đường. Thế nhưng cự ly thì lại xa quá, đã bị đám cỏ dại rậm rạp che khuất gần hết. Rầm một tiếng sấm vang lên, đến từ không gian xa xa. Tùng nói, ai à, sao lại có sét đánh như vậy? Đầu nghe nói hôm nay là có bão gì cơ chứ? Không ai để ý gì hắn, phòng khách to như vậy, duỗi tay cũng không thấy năm ngón. Tùng không nhớ đã để camera quay hình ở đâu, hắn đành mở điện thoại rọi sáng. Khánh, cậu đừng có đập nữa, chúng ta lên lầu 2 nhìn thử, chắc ở trên đó không đến mức khóa kín giống ở dưới này đâu. Động tác của Khánh cứng ngắc, giờ khắc này cũng rất giống với cả con rối đang bị điều khiển, tay cầm con dao buông thõng xuống. Lầu 2, mẹ ơi! Hắn nghẹn ngào phát ra âm thanh trầm thấp. Ây, Khánh công tử của chúng ta đã sợ đến mức kêu mẹ rồi kìa. Tùng quá thô, giờ còn cười ha hả được. Đừng sợ, đừng sợ. Tùng đại ca che chở các cậu, đi lên lầu 2 nào. Cùng lắm thì tìm phòng ngủ một giấc, đợi sáng là nghĩ cách sau. Được chứ? Ngọc thấy Khánh trở nên quái đản, không có dám nhiều lời. Chỉ cố gắng bám theo sau Tùng, kể cũng lạ. Khi nãy Nguyệt vẫn còn đang bám lấy Khánh, bây giờ thì lại tỏ vẻ là sợ hãi Khánh, tự nhiên trốn ra thật xa. Tùng tự thân quyết định, không ai cổ vũ nên cũng đã lặng thinh. Bốn người đi lặng lẽ không có tiếng động, theo ánh sáng của điện thoại, chậm rãi tiến lên phía trước từng bước một. Cầu thang mốc meo, dẫm lên phát ra những âm thanh kéo kẹt. Ồn ào không thôi, Tùng đi nhanh, Ngọc bị hắn túm, cũng đã phải nhanh chân. Cô không dám quay đầu, chỉ nghe âm thanh kéo kẹt lúc xa, lúc gần phía sau. Thẳng đến khi sắp đến bậc thang cuối cùng, một thứ lạnh lẽo dán lên phía sau. Ngọc sợ hãi nghiêng đầu, bắt gặp gương mặt của Nguyệt gần ở trong gang tấc. Cô ta nhìn Ngọc buồn bã nói, Ngọc, sao cậu không đợi tôi? Ngọc hét thảm lấy một tiếng đẩy cô ta ra xa. Tùng thì vừa lúc quay đầu lại, vội cả kinh. Ngọc, cậu bị điên rồi à? Hắn duỗi tay muốn chộp lấy Nguyệt, nhưng cũng đã muộn. Nguyệt ngã xuống cầu thang, Khánh ở đứng phía sau cũng đã chịu chung số phận rơi xuống. Cả hai người lạch bạch, lăn lộn xuống từng bậc một. Cuối cùng giữa không gian đen mịt, trở nên yên tĩnh không có một tiếng động. Ngọc sợ hãi nhảy lên trên lầu, trốn ngay phía sau của Tùng. Nguyệt! Nguyệt! Cô ấy! Tùng tỏ vẻ oán giận, túm tay của cô. Tôi biết cậu và Nguyệt không hợp, nhưng tại sao lại phải làm như thế vào lúc này? Bây giờ phải làm sao đây? Hắn lấy di động, vội vàng muốn gọi cấp cứu, Thế nhưng ngay cả sóng cũng đã không có ở nơi đây. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Chúng ta xuống dưới nhìn xem họ có bị làm sao không? Tùng nhìn xung quanh, sau đó thì cất bước đi xuống. Đừng xuống mà. Cậu không thấy họ kỳ lạ lắm hay sao? Có phải là Nguyệt và Khánh mà chúng ta quen biết hay không? Sắc mặt của Ngọc tái nhợt nhìn chừng chừng Tùng. Tùng không có đáp, một hồi lâu thì mới nói. Chúng ta đi xem có cửa sổ nào được mở hay không, tranh thủ tìm người đến mà giúp. Thấy Tùng không có kiên trì xuống lầu, Ngọc cũng đã thở phào. Được, vậy chúng ta tìm tới đi. Ngọc vừa dứt lời, giữa mảnh hắc ám dưới cầu thang bỗng truyền đến một âm thanh rên rỉ. Tùng, Ngọc, sao các cậu đi nhanh như vậy? Những âm thanh kẽo kẹt, cầu thang có phần hơi chấn động. Gương mặt đẹp trai của Khánh chậm rãi xuất hiện giữa tầm nhìn. Ánh sáng di động chiếu lên gương mặt trắng bệch của hắn, giống như mới chét một tầng phấn vậy. Tùng bất giác vui vẻ. Khánh, cậu không sao rồi? Thấy hắn định xuống dưới lầu, Ngọc đã vội vàng túm lấy. Ngọc run rẩy, thoạt nhìn sắp khóc đến nơi. Cậu cẩn thận. Cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Tùng bị thái độ của cô làm cho giật mình, vô thứ lùi lùi một bước. Di động lúc này lại chiếu xuống, soi sáng hoàn toàn cơ thể của chàng trai chậm rãi tới gần thì than ôi. Đầu của hắn tự nhiên nghiêng sang một bên. Hai cánh tay như là bị gãy, khuỷu tay thì chìa ra bên ngoài. Còn mắt cá chân thì một bên rõ ràng đã cong kẹo, nhưng còn đỡ lấy Nguyệt, dùng một tư thế cực kỳ kỳ quái của một con người rồi bỗng leo bò lên bên trên. Tùng và Ngọc hướng mắt nhìn nhau, đồng thời hét thảm một tiếng. Như hai người điên vừa phóng thẳng tới hành lang, mà Khánh thì đứng đằng sau không xa không gần đuổi theo, mờ mịt hư vô như là triệu đoán từ cõi chết vậy. Chuyện là như vậy, chúng tôi chạy một hồi, rút cuộc âm thanh đến càng gần. Vì vậy mới trốn vô căn phòng này, định nhờ hắn rời đi. Kết quả không ngờ gặp anh ở đây. Ngọc như nhớ lại hồi ức, sau khi đã nói xong, sắc mặt càng thêm trắng bệch, mờ mịt quay sang truy vấn. Có thực là hai người không gặp hắn ở bên ngoài chứ? Trung lắc lắc, quả thực là không có gặp. Ngọc thì lại hỏi, thế Nguyệt thì sao? Đó là một cô gái trông rất xinh đẹp. Anh có thấy vậy không? Trung vẫn lắc đầu, chưa hề gặp qua bao giờ, nhưng ở dưới lầu có gặp một lần. Người cầm dao, cậu nghe đến khúc. Khánh cầm dao, trong lòng thì mơ hồ suy đoán, tiếp tục rồi lại nói. Cầm dao? Chính là Khánh đấy. Vẻ mặt của Tùng khẩn trương, nói khẳng định. Không, người kia rất là gầy, giống như là một bộ xương khô vậy. Trung nói là Hoàng An Chính. Nghe cái tên này, Tùng và Ngọc tương đối xa lạ, nhưng họ lại nhớ đến những cái người có tên gọi tương tự ở trong nhà họ Hoàng. Hoàng An Chính có quan hệ với cả Nhã Đan hay sao? Trung đáp, là anh trai không cùng huyết thống. Tùng nói, nếu vậy thì người nhập vào Khánh là anh trai của Nhã Đan hay sao? Tôi đã biết khi đó Khánh đã không ổn lắm. Có phải hắn bị quỷ nhập vào người, thế nên sau khi chết vẫn có thể bò lên đuổi theo chúng ta hay không? Tùng nhớ đến lúc đó thì nhịn không được liền run lên cầm cập. Nhưng chúng ta đâu có quen với cả Hoàng An Chính. Vì sao hắn lại đuổi theo chúng ta cơ chứ? Trải qua vô số kiếp kinh hãi liên tiếp, Ngọc đã tỉnh táo hơn nhiều. Bộ cậu nghĩ có thể lý giải logic điên khùng của quỷ hay sao? Tùng nghẹn họng, không hé răng nữa. Mình rốt cuộc cũng đã lên tiếng. Anh không thèm nhìn hai người kia, chỉ nói với cả Trung. Khánh quả thực là bị quỷ nhập vào người. Bởi vì là quỷ, Hoàng An Chính vẫn không thể lên lầu 2 được. Cho nên hắn chọn nhập vào một người, coi thử có thể đi lên được hay không. Không ngờ vẫn bị đẩy xuống bên dưới. Hai mắt của Ngọc thì vô hồn, giống như là bị ma nhập vậy. Nói như thế, thì Nguyệt kỳ thực là chưa chết. Cô ấy chỉ bị tuyết lệ bám vào người thôi. Có phải vậy không? Trung chưa từng thấy Nguyệt, nhưng không đành lòng nhìn thấy cô gái bị khổ sở như thế này, an ủi. Có lẽ là vậy. Nhưng Minh thì lại nói, Nguyệt không bị nhập vào người, cô ta đã trở thành kẻ chết thay cho Tuyết Lệ. Sau đó thì liền đuổi theo Ngọc, muốn tách Ngọc ra, biến cô trở thành một người thế thân cho mình. Thế nhân khác nhập vào người, Trung ngốc nghếch hỏi: như thế nào thì mới gọi là thế thân? Minh không trả lời cậu, chỉ nói tiếp: cũng như thấy cái chân gãy của Khánh, hắn ngoài ý muốn mà chết, Hoàng An Chính lại không thể bám vào người chết, cho nên đành phải rời khỏi cơ thể của Khánh. Nhưng Khánh thì ngoài ý muốn chết đi, muốn đuổi theo Tùng, bởi vì Khánh muốn biến hắn thành một người thế thân, sau đó thì rời khỏi nơi này, trở về với cả âm phủ. Trung cái hiểu, cái không, thắc mắc đầu tiên vừa được giải, thì cái thứ hai đã lại nhảy ra. Vì sao bọn Khánh có thể lựa chọn thế thân, nhưng Hoàng An Chính và mẹ của hắn, dù giết nhiều người như vậy lại không thể? Oán khí của bọn họ quá nặng, không một người nào sống có thể thay thế nổi. Trung gật đầu, à, thì ra là như vậy. Mấy người đang ngồi nói chuyện, Ngọc đột nhiên duỗi tay túm Trung, mặt đầy hoảng sợ. Có ai nghe thấy âm thanh gì hay không? Cô vừa nói xong, căn phòng bỗng lập tức yên tĩnh. Tùng dựng lỗ tai để lắng nghe. Ngoài căn phòng im ắng, thì không nghe thấy bất cứ một âm thanh quái dị nào cả. Hắn nhớ đến bộ dáng thê thảm của Khánh. Nếu đã đi ngang qua, sẽ không thể trở về nhanh như thế được. Hắn kéo Ngọc túm người không buông. Cậu bị ảo giác thôi. Hắn mới đi ngang qua mà, đâu nhanh đến như vậy. Không, tôi đã nghe thấy. Tôi nghe thấy rất rõ. Thần sắc của Ngọc càng thêm hoảng hốt. Cô dương miệng, cố gắng nuốt trôi nỗi sợ hãi xuống dưới bụng. Gương mặt thì vặn vẹo về từng phía một. Tùng thấy cô ta bắt đầu cảm thấy có phần điên loạn, vội ngậm miệng. Giờ phút này, hắn rốt cuộc nghe rõ âm thanh đến từ bên kia. Hành lang không mấy rộng lớn, tiếng vang tuy cứng nhắc, nhưng tương đối thong thả, còn mang vài phần hư ảo ở trong đó. Rất giống như tiếng dây cót rỉ sắt, lại bị người ta mạnh bạo đè xuống chặt. Tiếng chân thì vặn vẹo từ xa truyền tới, đang tiến về cái chỗ này. Ngọc ngậm chặt miệng, hàm răng thì run cầm cập, sắc mặt thì trắng như là sắp ngất xỉu. Tùng vội vàng kéo cô chui vào trong cái tủ, mới vừa đóng cột một cánh, ngẩng đầu đã thấy Trung vẫn còn đang đứng đó. Hắn liền vội la lên. Anh còn đứng đó làm gì? Không mau tiến vào. Tủ quần áo đủ rộng, bên trong chỉ treo vài cái váy đơn bạc. 4-5 người trưởng thành chen chúc vẫn còn dư sức lắm. Trung nhìn mình, thấy anh gật đầu mới lén chui vào, mình bọc sau, thuận tay thì kéo cửa vào. Hai cánh cửa tủ, một không gian chật chội, tủ quần áo giống như là áo giáp an toàn. Khi tiến vào thì hô hấp cũng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Trung khom chân, rất khó chịu đựng. Dư Quang nhìn sang Minh cao to, không khỏi thấy may mắn vì mình đã lùn hơn. Tay dán tay, chân dựa chân, không gian eo hẹp thật là khó chịu. Cũng may tủ quần áo có một nửa là song gỗ ngang, cho nên ít nhiều thì cũng đã đủ oxy để mà cung cấp. Trung cúi người thở thực là chậm, hai mắt thì khẽ khàng nhìn qua khe hở. Căn phòng rất yên tĩnh, cả binh sĩ đồ chơi cũng đã ngoan ngoãn trốn trong ngăn kéo. Nhưng Trung thì nhìn căn phòng trống rỗng, cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Cậu xoa xoa mắt, nhìn sang hai bên. Vừa chợp mắt, cậu nhìn không được đã ngã người về phía sau. Chân thì suýt nữa đã đá văng cánh cửa. Tùng bị cậu dọa, lại nhớ đến Khánh đang tìm bọn họ ở bên ngoài. Giọng nhỏ để mà trách mắng. Anh đừng nhát gan quá có được không? Trung thì không đáp. Cậu giơ một ngón tay, run rẩy chỉ về phía mặt tường đối diện của tủ quần áo. Tùng thuận thế nhìn theo. Trên bức tường trắng tinh, bỗng xuất hiện một cánh cửa hình vòm. Tùng há miệng sợ hãi. Hắn nghiêng đầu nhìn về Ngọc đang nhắm chặt mắt, không dám kêu cô, chỉ lặng lẽ nhìn Trung rồi hỏi: sao lại như thế này? Lúc chúng ta tiến vào, đâu có cánh cửa đó đâu. Trung thì túm chặt cánh tay của Minh, nhẹ giọng run rẩy bảo: đó là cánh cửa thông với cả căn phòng đầu tiên. Tôi không ngờ rằng bức tường đó sẽ đuổi theo họ tới tận đây cơ. Minh phủ bàn tay lành lạnh ở trên mu bàn tay của cậu, thấp giọng nói: đừng sợ. Trung bình tâm lại, yên tĩnh chờ đợi thời cơ để mà hành động. Anh chú ý lắng nghe động tĩnh ở ngoài cửa sổ, đồng thời chuyên tâm nhìn chăm chăm với cánh cửa vòm. Cánh cửa dường như đã mở lớn hơn rất nhiều, nhưng nhìn vào thì vẫn đen như cũ, nặng trĩu. Thấp thoáng lại xuất hiện lực hấp dẫn vô hình, hút lấy thứ ánh sáng ở trong căn phòng, khiến cho nó trở nên lãnh đạm vô cùng. Trực giác của Trung bảo rằng nơi đó có một con quỷ ghê rợn hơn bất cứ thứ gì mà cậu đã từng trông thấy, mà bây giờ nó sắp thoát ra khỏi căn phòng phong ấn đó rồi. Đáy lòng của cậu tuyệt vọng, nhất thời Minh bên cạnh trở thành một tia hy vọng cuối cùng. Hai loại cảm xúc xé rách cả tâm can, không khỏi khiến cho thần kinh cũng phải căng chặt. Bây giờ Tùng không dám nói lời nào cả, hắn một tay che kín miệng của Ngọc, đề phòng cô quá sợ hãi mà hét toáng lên, mà tiếng sàn soạt ở bên ngoài hành lang đã dừng ngay ở trước cửa ra vào. Tiếng soàn soạt này mỗi lúc một rõ ràng hơn, một bàn tay thò vào ở bên trong giỏ sét, cánh tay thì rất là trắng, là màu trắng xám lạnh lẽo, trên đó còn lốm đốm nổi thi ban. Chỉ khi toàn bộ cánh tay đã lọt vào trong tầm mắt mới phát hiện cổ tay của hắn bẻ ra bên ngoài. Động tác của hắn cứng đờ, dường như là chỉ đẩy cửa tiến vào thôi cũng đã phí hơn nửa sức lực rồi. Ngay lúc đó, trước cánh cửa vòm cũng đang lấp ló một bóng người trong suốt. Cánh cửa thì mở toang, bóng ma đã dần dần xuất hiện. Cuối cùng xuất hiện người đang mỉm cười. Rất khó để có thể xác định là nam hay là nữ. Nó mỏng như là một tờ giấy vậy. Nửa quỷ, nửa người. Hình dáng thì nửa quỳ, nửa dựa vào ngay cửa. Cái đầu thì ngả sang bên trái. Khóe miệng thì nhếch lên một nụ cười cổ quái, như là đang muốn nghe điều gì đó thì phải. Còn đôi mắt thì đen kịt, thâm sâu, xuyên qua khe cửa nhìn chăm chăm vào Trung. Trung tự nhiên thấy nó rất là quen mắt, nhưng chưa kịp nghĩ ra điều gì cả. Cả người thì bỗng dưng lạnh lẽo. Bóng trắng này nháy mắt bắn ra một vô số băng châm, lặng yên không tiếng động chui vào mạch máu, thoáng chốc đã căng cứng cả người. Trung trừng to mắt, thân hồn như là muốn tách khỏi thân xác của mình. Điều duy nhất có thể cảm nhận chính là bàn tay của Minh đặt ở đằng sau lưng, nhẹ nhàng, dịu dàng và an ủi cậu, như là cách vỗ về của một đứa bé. Trung cắn răng không hé một lời nào. Chỉ bị cánh cửa bị đẩy ra một chút, một cái đầu ngó vào giỏ sét là Khánh, khuôn mặt đẹp trai bị bầm tím khắp nơi. Xương khớp cả người giống như là bị gãy rời. Lúc bò phát hiện ra tiếng lạch cạch, giống như là một con rối đang không hoàn chỉnh. Trước bụng của hắn có mấy cái xương sườn gãy, thọc thẳng ra bên ngoài, bén nhọn xuyên qua lớp da, nhễu máu đang tí tách rời xuống dưới đất. Nhìn hắn chết thê thảm như vậy, Tùng vốn còn chấn định giờ đã run rẩy cả người. Tùng... Tôi biết cậu ở đây, sao cậu lại chạy nhanh như vậy chứ, còn không đợi tôi, ở dưới lạnh lắm, tôi nằm đó thật lâu. Khánh há miệng, máu tươi lập tức bị chảy xuống, máu tươi thấm ướt cả hàm dưới rồi tách rời, nhìn dữ tợn và đáng sợ vô cùng. Dù như thế, hắn vẫn đang nhấn âm từng chữ, từng vần một cách rõ ràng, nhưng vẫn lộ ra hơi âm xa xôi, càng khiến cho người ta âm trầm mà sợ hãi. Hắn chậm chạp quay cổ, trong mắt thì lướt khắp cả căn phòng, cuối cùng dừng ngay tại tủ áo. Hắn cười ha ha. Tôi tìm thấy cậu rồi, Tùng à. Tôi nghe thấy tiếng tim đập chết tiệt của cậu, ngửi được cái mùi thối tha của cậu. Cậu như con chó Nhật gâu gâu bám sau tôi lâu như vậy, sao bây giờ lại không chịu theo tôi? Tôi tìm thấy cậu rồi, Tùng à. Bàn chân gãy rời kéo lê ở đằng sau, hắn lung lay bước từng bước tiến về phía tủ quần áo. Tùng, tôi tìm thấy cậu rồi. Bị tiếng kêu gọi hồn liên tục như vậy, hắn thấy người bạn đã chết ngày càng đang tiến đến gần. Tim mật của Tùng như sắp vỡ nát. Hắn hoảng sợ gào thảm một tiếng, đẩy mạnh Ngọc đang dựa mình ra, nhấc chân đá tủ quần áo. Ngọc bị bại lộ trừng mắt nhìn Khánh trong gang tấc, hét thảm một tiếng. Trung đang hoảng hốt cũng đã hoảng hồn. Cậu còn chưa kịp chui ra khỏi tủ quần áo, đã bị Minh kéo trở về. Minh cúi đầu nhìn cậu, khuôn mặt anh Tuấn bị bóng tối che khuất làm lộ nửa cả gương mặt. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, giọng nói thì âm u, thì thầm ở bên tai Trung. Anh nói, Có tôi đây, cậu đừng có sợ. Tùng đứng trên đất, hai mắt của hắn đỏ lè, lỗ mũi thì thở hổn hển, nửa cong người như bị kích thích muốn liều chết một lần cuối. Ngọc thét chói tai một hồi, lại choáng váng cả đầu, chỉ có thể trốn ở một góc run bần bật, trong miệng thì không ngừng lải nhải cái điều gì đó. Xin lỗi, thật xin lỗi, không phải tại tôi đâu. Cô dường như trở nên điên điên khùng khùng vậy. Khánh há miệng, khặc khặc cười một cách quái dị, hắn lại tiến lên một bước. Khi Tùng duỗi chân muốn tấn công hắn, bỗng ngay lúc đó, bóng trắng đứng trước cánh cửa hình vòm lập tức vươn đôi bàn tay trắng bạch qua. Cánh tay nó kéo ra rất dài, giơ một cái liềm túm ngược tóc của Khánh lại, sau đó kéo thẳng vào cửa. Lạch cạch một tiếng, cánh cửa bỗng khép chặt trở lại, trở về cái trạng thái yên lặng đến không ngờ của nó. Bên trong dần yên tĩnh, nhưng ngay sau đó phát ra tiếng khóc đầy thảm thiết, cùng với cả tiếng gặm xương khiến cho chân người ta mềm nhũn. Tùng cho rằng mình sắp chết nhũn, chân thì nằm dạp ở trên đất, còn Ngọc thì đã ngừng khóc. Cô nghiêng đầu sang nhìn Tùng, hai người đã ngây người ra, sau đó lảo đảo chạy ra ngoài hành lang. Cánh cửa hình vòm khảm ở trên tường dần dần đã biến mất không thấy. Mình lúc này thì mới từ từ đẩy tủ quần áo, bước chân chậm chạp ở phía bên ngoài. Trung bước ra theo anh, cánh cửa hình vòm bỗng biến mất. Ác quỷ có suy nghĩ, còn biết ẩn nấp, dễ thấy rằng thứ đằng sau cánh cửa hung ác kia cỡ nào. Nhưng tại sao nó lại bắt Khánh đi, lại cứu mấy người ở đây một mạng? Trung rất muốn nhanh rời khỏi phòng, nhưng Minh thì lại kéo cậu. Xem nơi này đi. Trung cảnh giác nhìn cửa, nghe vậy thì quay đầu nhìn, kế tiếp thấy một binh sĩ đồ chơi màu lục, đứng ở sườn ngăn kéo của tủ quần áo, lay động cánh tay ở phía trên, vẫy vẫy với cậu. Làm gì vậy? Cậu nhớ khi nãy các binh sĩ đồ chơi đều chui hết vào đây. Chẳng lẽ chúng muốn chúng ta mở ngăn kéo ra hay sao? Minh ừ một tiếng, rồi nói. Vậy thì thử mở ra xem. Trung đến gần, giơ tay kéo ngăn cửa tủ. Trước mắt là một đội binh đồ chơi. Tụi nó xếp thành mấy hàng ngay ngắn. Giờ phút này đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cậu. Mà phía sau tụi nó chính là một cái túi da. Đó là... Trung thoáng nhìn, tâm thì liền bị dao động. Đó là túi của bà Ngọc Huệ. Túi da có màu tím trầm, chất liệu chắc chắn là da cá sấu. Hình thức bên ngoài y như đúc trên tờ báo. Chỉ có là trong túi hơi nhô ra, dường như còn chứa một vật gì ở bên trong. Trung giơ tay muốn cầm lấy. Kết quả là một con binh sĩ đồ chơi đứng bên cạnh lập tức giơ súng chọc chọc vào ngón tay của cậu. Trung bị chọc trúng, không thấy đau mấy, cảm thấy là rất kỳ quái. Không phải tụi nó muốn giao túi cho chúng ta hay sao? Minh nhìn một con binh sĩ hô hô tay hô chân. Có lẽ là tụi nó muốn chúng ta phải trả binh đoàn trưởng về. Ai cơ? Minh cầm tiểu đoàn trưởng vẫn còn luôn dãy giụa ở trong túi, nhẹ nhàng đặt ở phía trước đám binh sĩ đồ chơi. Tất cả binh sĩ đồ chơi áo lục lập tức giơ cao súng kính lễ, nghiêng đón thủ trưởng của mình. Sĩ quan mang quân mũ trở về, nó không có nói gì, chỉ nghiêm túc bước lên đầu hàng, sau đó dẫn dắt toàn binh. Tất cả binh sĩ đồ chơi thực hiện động tác bước đều, chỉnh chỉnh, tề tề, đi về phía khe hở của ngăn kéo. Ngay khi bóng dáng của binh sĩ đồ chơi cuối cùng cũng đã khuất hẳn sau khe hẹp, âm thanh cộp cộp nho nhỏ cũng đã biến mất. Trung mới duỗi tay cầm lấy túi ra. Nó là khá nhỏ, mới kéo khóa được một nửa. Một vật ở trong bao liền chui ra, cạch một tiếng rơi xuống đất. Đó là một cây súng vẽ đầy hoa văn bằng màu đỏ sậm. Minh khom lưng nhặt súng lên. Anh lật súng qua lại, tinh tế quan sát hoa văn ở trên đó. Trung cũng ngó tới nhìn nửa ngày. Trên đó là cái gì? Nhìn có vẻ là quen mắt lắm. Là hoa văn vẽ bằng máu của Hoàng Minh Tú. Minh trầm ngâm một lát, đưa súng cho Trung. Cậu cầm, cái này có thể là sẽ giết quỷ được đấy. Trung thuận tay nhận lấy, nhưng ngón tay thì vừa chạm vào đầu súng lạnh lẽo, lại bỗng dưng thu trở về. Thế anh cứ thử cầm đi, giữ phòng thân tốt lắm đấy. Chỗ tôi còn có mấy người bảo toàn một mạng, còn anh thì không. Cậu sợ Minh không chịu cầm lấy thì vội bồi thêm một câu. Cậu nói xong, quán tính ngẩng đầu nhìn Minh. Chẳng ngờ đối phương chỉ lạnh mặt, không hiện bất cứ biểu hiện nào, chỉ nhìn cậu chằm chằm không nói, Tuy nhiên diện mạo thì lại khác hoàn toàn, nhưng Trung thì lại mạc danh cảm thấy anh rất giống bóng người ngồi quỳ trước cánh cửa vòm khi ban nãy. Cho tôi sao? Cái này sử dụng tốt hơn người giấy nhiều lắm. Trung ngẩn ra, chẳng lẽ vừa rồi mình gặp quỷ đứng hình? Cậu ngó ngó Minh thử hỏi. Minh? Minh đang ước lượng chui súng, nghe vậy thì nhíu mày. Hờ, sao vậy? Anh thoạt nhìn vẫn bình thường, Trung lắc đầu, nhưng bồn chồn ở trong lòng thì không cách nào buông xuống được. Không có gì, anh cầm lấy đi, chúng ta nhanh chóng ra bên ngoài thôi. Minh thì nhìn, sao cậu cứ trông như hốt hoảng như vậy? Trung chùi mặt, sau đó thì thanh tỉnh hoàn toàn. Tôi không sao cả, chắc là bị dọa cho mất hồn thôi. Cậu cười cho có lệ. Đừng có nói bậy, ở mấy nơi như thế này, có những lời không được phép nói ra là mình sợ, mà quỷ có thể lợi dụng để mà nắm thóp của cậu đấy. Giọng của Minh trầm lại, anh hiếm khi nghiêm túc nhìn Trung, thu lại nét cười, hạ giọng rồi trách mắng. Xin lỗi. Minh thở dài, vỗ vai của cậu. Đợi lát nữa tôi sẽ theo sau, đừng có chạy lung tung. Trung như gà mổ thóc, gật đầu liên tục. Minh không nói chuyện, Trung cũng chẳng dám lên tiếng. Hai người một trước, một sau, rời khỏi căn phòng nhã đan. Cánh cửa tự động khép lại, ánh sáng dường như ảm đạm hơn rất nhiều. Sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn, nặng nề, lững lờ, khiến cho người ta hít thở không thể thông được. Hành lang phía trước vẫn còn hai căn phòng, đến cuối là ban công, tấm kính pha lê ngả màu trà, có thể mơ hồ nhìn thấy những hoa tường vi màu trắng giữa làn sương mù dày đặc như vậy, như hòa vào một mảnh sương đêm. Trung cầm theo bao da của Ngọc Huệ, cậu cứ cảm thấy không chừng hồn bà ấy đang bám lên vật này rồi cũng phải. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 3 ảo ảnh biệt thự của quỷ của tác giả Minh Hoàng. Hiện vẫn còn hai căn phòng chưa được khám phá. Hãy cùng Ngọc Lâm tiếp tục tới những căn phòng tiếp theo ở phía trước vào giờ này ngày mai. Xin cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.